Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 1000, băng hỏa đảo. Vù vù, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, quang đãng bầu trời nhanh chóng đã bị vừa dày vừa nặng hắc vân bao trùm. Từng đạo thiểm điện như ngân xà từ ô vân trung nhô đầu ra. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC trên bong thuyền. Nami người mặc màu hồng áo mưa. Làm Nami ở vào thời điểm này càng trọng yếu hơn. Nhất định phải quan sát chu vi khí trời vì đi cung cấp một cái an toàn nhất đường bộ. Tự tay ngăn cản ở trước mắt. Nami quan sát đến chu vi hỗn loạn khí trời vẻ mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng có quan sát quá như vậy hỗn loạn khí trời. Coi như nơi này là khí hậu ác liệt vô cùng tân thế giới. Nhưng khí hậu cũng là có dấu vết mà lần theo. Làm sao biết giống như trước mặt biểu hiện như vậy hỗn độn không gì sánh được. A, đây là chuyện gì xảy ra? Usopp hai tay ôm thật chặt lan can. Ở nơi này kịch liệt lay động phía dưới. Usopp cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ nhổ ra. Không chỉ là Usopp, Chopper cùng Brook đều không phải tốt. Chỉ bất quá Brook là một khô lâu. Căn bản phun không ra. Ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thousand Sunny ở nơi này cự đại sóng biển bên trong giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển ném. Đi, bỗng nhiên xuyên thấu qua trước mặt lan lộn sóng biển. Một mảnh biển lớn màu đỏ chiếu rọi ở phía trước. Nami nhất thời kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Làm sao có thể? Biển lớn màu đỏ. Nami coi như là đi quá nửa cái thế giới Nami. Hơn nữa 2 năm qua ở trên không trên đảo. Nami gặp qua rất nhiều kỳ quái khí hậu, tỉ như dưới lôi đảo nhỏ, nhưng còn chưa thấy qua biển lớn màu đỏ. Thình thịch, một tiếng trầm đục, to lớn sóng biển phát ở Thousand Sunny đuôi chiến hạm. Thousand Sunny nhất thời bị sóng biển lớn đại lực lượng thật cao phách bắt đầu. Cái này phút chốc, mọi người mới đem tất cả xem rõ ràng. Chỉ thấy tại nơi hồng sắc hải dương ở chỗ sâu trong. Một tòa bị hỏa diễm bao phủ đảo nhỏ sừng sững ở hải dương ở chỗ sâu trong. Mà hải dương sở dĩ phơi bày hồng sắc, chính là bởi vì cái kia phía trên đảo thiêu đốt hỏa hoạn. Đem chu vi hải vực chiếu sáng một mảnh hỏa hồng. Hỏa sơn bỗng nhiên một hồi rung động. Một giây kế tiếp, to lớn hỏa sơn bạo phát. Nóng hổi nham tương trụ trong lòng đất cường đại áp lực bị đẩy ra bề mặt quả đất. Cột lửa ngất trời rằng có mấy mới. Chỉ có, rốt cuộc hạ xuống, nhìn cái này man, Luffy nhất thời kinh hỉ hô, ồ, biết phun lửa hỏa sơn, trời thật vui, chúng ta muốn làm cái kia ngọn núi lửa bên trên đăng nhập. Nghe được Luffy cái này ngẫu hứng ngữ điệu, mọi người nhất thời bị lại càng hoảng sợ, Usopp càng là một cái nhảy đến Luffy bên cạnh, đem Luffy cái kia hai cái con mắt rút đến lớn nhất. Khuyến nói ra, uy. Luffy, ngươi xem nhìn một cái. Hòn đảo kia bên trên nhưng là có một tòa biết phun lửa hỏa sơn. Hơn nữa toàn bộ đảo nhỏ đều bị hỏa diễm bao phủ. Chúng ta nếu là đi tới một cái liền sẽ biến thành heo sữa quay. Không được, Luffy, Nami ở một bên phản đối nói. Đã không có biện pháp lại đến gần. Toàn bộ đảo nhỏ chu vi vài trăm thước nội hải khu vực đều sẽ thiêu đốt hỏa hoạn bao trùm. Thousand Sunny căn bản không có thể vào. Nếu là cứ như vậy xông đi vào. Thousand Sunny đừng nói lên đảo. Sợ rằng một cái cũng sẽ bị liệt diễm thiêu đốt thành cho bụi. Đúng lúc này, Lâm Thiên cũng ở một bên phản đối nói. Luffy, ta cũng không đồng ý leo lên tòa đảo này. Tòa hòn đảo này hiện tại đã là một tòa chết đảo. Mặt trên nhiệm là cái gì cũng không có. Nghe được Lâm Thiên lời nói. Nami liếc nhìn chỗ cổ tay đeo châm, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ta nói vì sao ba cái châm không có một cây hướng tòa hòn đảo này. Thì ra tòa hòn đảo này đã bị hủy diệt, nếu như vậy, chúng ta liền cách lên rồi. Luffy, Nami vừa dứt lời dưới, bỗng nhiên trên bong thuyền quanh quẩn bắt đầu một hồi tiếng khóc. Tiếng khóc này vang lên không hề có điểm báo trước, mọi người nhất thời ngẩn ra. Lúc trước còn ồn ào bong tàu một cái yên tĩnh lại. Toàn bộ trên boong thuyền nổi lên một cỗ không khí khẩn trương. Trầm mặc duy trì liên tục mấy. Luffy cất bước nhảy vào thanh âm truyền ra chủ phòng mới. Chỉ có tướng giáp trên nền trầm mặc đánh vỡ. Nami theo sát phía sau xoay người tiến nhập tiếng khóc truyền tới trong phòng bếp. Mọi người cũng lập tức đi vào chủ phòng. Tiếng khóc đến từ trong phòng bếp điện thoại trùng. Chỉ thấy ở trước bàn ăn Phương đặt điện thoại trùng đang ở thống khổ. Luffy đứng ở điện thoại trùng bên cạnh gương mặt mê man. Không biết chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao điện thoại trùng sẽ khóc? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Nói, Luffy tự tay liền muốn đem điện thoại trùng nâng lên. Nhưng tiến vào Robin nhìn cái này man. Vội vã lên tiếng hô. Chờ một chút, Luffy, việc này khẩn cấp cầu cứu điện thoại. Nhưng khẩn cấp tín hiệu độ tin cậy chỉ có 50%. Rất có thể là hải quân thông dụng bẫy dập. Một ngày chuyển được cũng sẽ bị nghe trộm. Hải quân đến lúc đó là có thể thông qua điện thoại trùng xác định chúng ta vị trí. Usopp ở bên cạnh phụ họa nói. Nói không sai. Luffy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Ngoặc kép, nhưng Luffy nếu như sẽ nghe Robin cùng Usopp khuyến cáo. Cái kia hắn liền không phải Luffy. Luffy một cái đã đem điện thoại trùng cầm lấy. Tự giới thiệu nói. Ui ui, ta là Monkey. D. Luffy, tương lai muốn trở thành hải tặc nam nhân. A, người cứu mạng A Uy. Các ngươi làm sao vậy? Mau nói chuyện A, lão đại. Những đồng bạn tiếp nhị liên tam té trên mặt đất. Mọi người đều bị võ sĩ giết chết cái gì? Võ sĩ, Uy, các ngươi ở cái gì địa phương? Chúng ta lập tức liền tới đây, đát. Một tiếng vang nhỏ, Luffy còn không hỏi xong. Một cái đại thủ bỗng nhiên từ bên cạnh vươn. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phòng bếp Lâm Thiên trực tiếp đem điện thoại trùng cho ấn đoạn. Trò chuyện bị cắt đứt. Luffy nhất thời phẫn nộ hô. Uy, Lâm Thiên ở ngươi đang làm gì? Ngươi biết không ngờ vừa rồi có người ở cầu cứu a. Không chỉ là Luffy kỳ quái. Ngay cả bên trên tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Lâm Thiên vì sao đột nhiên phải ra tay đem điện thoại trùng cắt đứt? Usopp hô một tiếng che ở Luffy trước mặt. Xua tay khuyến nói ra. Ui ui, chờ sau đó. Luffy, Lâm Thiên làm như vậy khẳng định có ý nghĩ của mình. Không trả lời ngay Luffy hỏi. Lâm Thiên lấy ngoài cửa cái kia thiêu đốt đảo nhỏ hỏi ngược lại. Các vị, các ngươi biết được hòn đảo kia tên gọi là gì? Nâng lên kính râm. Frankie liếc nhìn cách đó không xa đảo nhỏ, nghi ngờ nói, tên, đó không phải là tọa thông thường hỏa sơn đảo đảo sao? Không phải, không phải, chấm ngoặc kép, lắc đầu phản đối, Lâm Thiên lập tức giải thích, Pang Hazard, chính là tòa hòn đảo này tên. Tòa hòn đảo này tuy là tồn tại, nhưng rất sớm phía trước, tòa hòn đảo này liền không tồn tại ở bất luận cái gì trên bản đồ. Bởi vì nó là một tòa hải quân căn cứ nghiên cứu bí mật. Đã lấy thế giới chính phủ thông minh nhất khoa học gia Dravegerpang cầm đầu rất nhiều khoa học đội ngũ. Ở chỗ này vì hải quân cùng thế giới chính phủ nghiên cứu binh khí. Bao quát hiện tại xuất hiện tại trên đại dương hòa bình người chủ nghĩa ngay từ đầu cũng là ở chỗ. Này nghiên cứu ra được. Nghe Lâm Thiên nói, mọi người nhất thời hung hăng kinh ngạc một phen. Không ngờ tới trước mặt chỗ ngồi này bị hỏa diễm bao phủ đảo nhỏ đi qua lại là thế giới chính phủ. Nghiên cứu cơ địa, trong đó kinh ngạc nhất chính là Frankie. Dravegerpang nghiên cứu cơ địa Frankie đó là đã đến. Hắn còn nhân tiện đem tòa kia đối với hải quân trọng yếu vô cùng căn cứ hủy diệt. Frankie nghi ngờ nói, nếu như đây là hải quân nghiên cứu cơ địa, nhưng bộ dáng bây giờ không đúng. Nhiều như vậy khoa học gia ở tòa hòn đảo này nghiên cứu. Tất nhiên là vô cùng bí ẩn hơn nữa còn có rất nhiều hải quân đóng ở. Có thể hiện tại làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Giống như loại cấp bậc này nghiên cứu cơ địa. Ít nhất cũng có một căn cứ hải quân sĩ binh thủ vệ ở chỗ này. Vừa bên trên hòn đảo hẳn còn có hải quân hành động đặc biệt bộ đội đóng ở. Một ngày nơi đây bị người công kích. Coi như đại tướng đều sẽ đuổi tới cứu viện. Làm sao lại biến thành như vậy? Lâm Thiên từ cạnh bàn ăn kéo ra một bả ghế ngồi xuống. Tiếp tục nói, quả thực, theo lý thuyết, trọng yếu như vậy nghiên cứu cơ địa sẽ có trọng binh tay nắm cửa. Nhưng là ở một lần trong quá trình thí nghiệm, giống nhau vũ khí lọt vào tiết lộ, toàn bộ đảo nhỏ đều bị hủy diệt biến thành một tòa hoang đảo. Tư, chấm ngoặc kép, nghe thế, mọi người không khỏi hít vào một hơi. Rốt cuộc là đáng sợ dường nào vũ khí mới có thể đem một hòn đảo hủy diệt. Ngay cả ngăn trở rừng đều làm không được đến. Robin càng là cảm khái nói. Không hổ là tổng bộ hải quân. Lại còn cất giấu loại vũ khí này. Nhưng cái này cũng không phải đưa tới băng he rớt biến thành hiện tại nguyên nhân. 2 năm trước tổng bộ hải quân theo hải quân nguyên soái Sengoku từ đi chức nguyên soái. Hải quân chia làm 2 phái triển khai hành động. Vì xác định cuối cùng tổng bộ hải quân nguyên soái nhân tuyển. Aokiji cùng Akainu lựa chọn dùng chiến đấu tới quyết định hải quân nguyên soái nhân tuyển. Mà quyết chiến địa điểm chính là chỗ này. Băng Hazard, ở 2 người sau khi chiến đấu, băng Hazard biến thành mọi người trong miệng băng hỏa đảo. Một bên bị hỏa diễm bao phủ, một bên bị hàn băng bao trùm. Nghe vậy, Usopp nhất thời vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Chờ một chút, ngươi là nói tòa hòn đảo này là ở Akainu cùng Aokiji 2 người sau khi chiến đấu biến thành bộ dáng. Bây giờ, nói cách khác. Akainu cùng Aokiji chiến đấu tướng tòa hòn đảo này biến thành bộ dáng bây giờ. Nói, Nami 2 mắt ức chế không được toát ra nhàn nhạt vẻ hoảng sợ. Môi không phải tự nhiên run rẩy. Đây chính là đại tướng lực lượng sao? Nhìn cách đó không xa bị hỏa diễm bao trùm đảo nhỏ. Zoro tay trái nắm thật chặt Wado Ichimonji chuôi kiếm. Cũng không có chút nào sợ hãi. Zoro có chỉ là nội tâm thăng đằng nhi bắt đầu chiến ý. Bọn họ lại không phải là chưa từng thấy qua hải quân đại tướng xuất thủ. Năm đó Aokiji đem chọn mảnh nhỏ hải vực biến thành băng nguyên. Cũng đã để mọi người hung hăng chấn động một phen. Hãy nhìn đến trước mặt bao phủ ở một mảnh trong hỏa diễm đảo nhỏ. Trong lòng mọi người lần nữa hung hăng run lên. Mọi người phát giác bọn họ có chút nhỏ xem đại tướng thực lực. Đem một tòa chút nào không sinh cơ đảo nhỏ biến thành như bây giờ liệt diễm bao phủ. Ngay cả đại hải đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Mà loại trình độ này liệt diễm cư nhiên ước chừng duy trì 2 năm không có biến hóa chút nào. Akainu thực lực mạnh như thế nào? Nhìn lên trước mặt liền đại hải đều đốt liệt diễm. Mọi người có chút minh bạch vì sao Akainu có thể trở thành hải quân nguyên soái. So sánh với hàn băng có thể đông lại đại hải. Đem đại hải đều có thể đốt liệt diễm càng đáng sợ hơn. Nami nhưng tay kéo cằm, trầm tư nói. Thế nhưng mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý thuyết tòa hòn đảo này hẳn không có người sinh tồn ở mặt trên. Nhưng vì sao lại có tín hiệu cầu cứu đâu? Cái này phút chốc, Nami trước hết hiểu Lâm Thiên ý tưởng. Như vậy một tòa theo lý thuyết không có ai sinh tồn đảo nhỏ. Đã có tín hiệu cầu cứu. Cảm giác giống như là một cái bố trí xong bẫy dập đang chờ đợi bọn họ. Bên kia, xuất lĩnh hạm đội truy kích Luffy bọn họ Smoker, cũng đạt tới đảo nhỏ đối diện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.